Thần ma hệ thống, chương 737, tinh hạch tứ giai, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa tối, Đảo Tân Mỹ Ngài, vài gia thần của gia tộc Đảo Tân Trọng mời Nhạc Trọng và bộ hạ dưới trướng của hắn vào trong phòng. Trong chớp mắt Đảo Tân Mỹ Ngài đã hiện ra thần sắc khôn khéo và mỉm cười ngọt ngào nhìn qua Nhạc Trọng và ném qua một quả bom nặng ký. Phu quân đại nhân, ngài có hứng thú với căn cứ Hoành Tu Hạ không? Căn cứ Hoành Tu Hạ, Nhạc Trọng nghe vậy trong nội tâm đại động. Căn cứ Hoành Tu Hạ ở phía tây nam Tokyo, tây nam cách huyện Thần Đại Xuyên và vịnh Tokyo chừng 50 cây số. Là căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở Taiya Thái Bình Dương. Cũng là căn cứ duy nhất ở Thái Bình Dương có thể sửa chữa và bảo trì hàng không mẫu hạm. Ở đây quân cảng san sát như rừng. Quân hạm như rừng, trước tận thế chỗ đó thậm chí còn có hạm đội hàng không mẫu hạm đóng lại. Trừ hạm đội 7 của quân Mỹ ra, đội tự vệ của Nhật Bản cũng đặt căn cứ ở Hoành Tu Hạ. Có rất nhiều chiến hạm ở đó, mà căn cứ Hoành Tu Hạ nếu nắm giữ trong Nhạc Trọng thì thế lực tương ứng sẽ tăng lên thật nhiều. Phải biết rằng căn cứ Hoành Tu Hạ bên này ở Tây Thái Bình Dương duy nhất có thể dùng sửa chữa hàng không mẫu hạm. Nhà xưởng san sát như rừng, vô số máy móc tiên tiến, thiết bị ở bên trong, đối với Nhạc Trọng mà nói, quả thật là bảo khố. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào trong mắt Đảo Tân Mỹ Ngại và tinh quang hiện ra. Căn cứ Hoành Tu Hạ cách Tokyo rất gần, tại Tokyo có hơn 3.000 vạn tăng thi, cô có biện pháp nào vượt qua đi tới sông Thần Đại hay không? Ở chỗ huyện Thần Đại Xuyên cũng có hơn 900 vạn tăng thi. Những vấn đề này cô có biện pháp nào hay không? Căn cứ Hoành Tu Hạ nơi đó trong tận thế là một bảo khố to lớn. Cơ hồ tất cả thế lực của Nhật Bản đều biết rõ. Tuy nhiên không có mấy người dám nhớ thương nơi này. Đó là bởi vì căn cứ Hoành Tu Hạ ở vào khu vực phồn hoa nhất của Nhật Bản là huyện Thần Đại Xuyên. Ở đó mật độ nhân khẩu là 3.000 người trên cây số vuông. Có được 900 vạn tăng thi. Cho dù là thế lực nào cũng không dám chạm vào 900 vạn tăng thi này. Cho dù là thế lực mạnh như Thiên Đường Thần Quốc muốn tiêu diệt 900 vạn tăng thi cần phải tiêu hao nhiều nhân lực và vật tư. Con số hao phí cực kỳ khổng lồ mới có thể chiếm được nơi này. Càng đừng đề cập tới thế lực bình thường. Trong mắt Đảo Tân Mỹ lại hiện ra hào quang kỳ dị và nhìn qua Nhạc Trọng nói. Thần Đại Xuyên có hơn 900 vạn tăng thi. Nhưng mà trong căn cứ quân Mỹ ở Thần Đại Xuyên chỉ có hơn vạn người. Chỉ cần thiên không bảo lũy kiến tạo hoàn tất, chúng ta có thể từ huyện Tĩnh Cương bên này bay vào căn cứ Hoành Tu Hạ. Lúc trước Đảo Tân Cửu Nghĩa hao phí cơ hồ toàn bộ tài sản và vật tư của mình vào việc kiến tạo thiên không bảo lũy này. Chính là muốn đem nó bay thẳng vào trong căn cứ Mỹ ở Thần Đại Xuyên. Nếu như bị Đảo Tân Cửu Nghĩa chiếm được vũ khí đạn dược trong căn cứ quân Mỹ, công trình thiết bị đều nắm vào trong tay, sau đó dưới tình huống không mạo phạm Cao Thiên Nguyên mà vùi đầu phát triển, có lẽ cũng trở thành bá chủ của Nhật Bản. Đảo Tân Mỹ lại nhìn Nhạc Trọng và thỉnh cầu, nhưng mà có một vấn đề, chính là căn cứ Hoành Tu Hạ chỗ đó phủ kín đạn đạo phòng không? Chúng tôi phái người xác nhận tình huống căn cứ trước. Nếu không khi thiên không bảo lũy chúng ta bay vào căn cứ Hoành Tu Hạ thì nghênh đón chúng ta chính là đạn đạo phòng không dày đặc. Phu quân đại nhân, tôi hy vọng anh có thể phái cao thủ đi tới căn cứ Hoành Tu Hạ điều tra một phen. Nhìn xem nơi đó có quân Mỹ còn sót lại hay không? Xác nhận hiện trạng của căn cứ Hoành Tu Hạ lúc này thập phần trọng yếu. Nếu như thiên không bảo lũy bay đến căn cứ Hoành Tu Hạ mà nghênh đón nó chính là đạn đạo phòng không của căn cứ Hoành Tu Hạ. Như vậy thiên không bảo lũy trong tay của Nhạc Trọng cũng tan tành. Một thiên không bảo lũy đã hao hết tài nguyên của gia tộc Đảo Tân. Nếu bị phá hủy thì gia tộc Đảo Tân cũng không có thực lực kiến tạo lại thiên không bảo lũy. Đảo Tân Mỹ lại nói, có một bộ hạ của tôi từ căn cứ lớn ở huyện Tĩnh Cương trốn tới. Hắn biết rõ một con đường nhỏ tương đối an toàn đi tới gần căn cứ huyện Tĩnh Cương. Mà nhiệm vụ này vô cùng trọng yếu. Hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tôi hy vọng phu quân có thể phái tinh nhuệ nhất đi làm nhiệm vụ này. nhiệm vụ này cũng không cách nào sử dụng chiến cơ lôi đình. Bởi vì chiến cơ lôi đình tuy mạnh nhưng nếu mạnh mẽ xông vào căn cứ Hoành Tu Hạ, nếu bị công kích phòng không bao trùm cũng chỉ có đường chết mà thôi. Với tư cách là căn cứ của siêu cường quốc mạnh nhất thế giới trước tận thế, trình độ khoa học kỹ thuật của Mỹ không phải gia tộc Đào Tân có thể so sánh được. Nhạc Trọng trầm mặc một hồi lâu mới gật đầu nói. Tôi biết rõ, tôi sẽ đích thân dẫn người đi thăm dò hiện trạng của căn cứ Hoành Tu Hạ. Đào Tân Mỹ lại nghe vậy sắc mặt đại biến lớn tiếng khuyên. Không thể, như vậy quá nguy hiểm. Phu quân đại nhân, như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Xin ngài nghĩ lại. Huyện Tĩnh Cương chỗ đó có hơn 300 vạn tang thi. Trong thần nại xuyên có 900 vạn tang thi. Trên đường đi còn phải đi qua rất nhiều thôn, thị trấn, có vô số tang thi. Trừ tang thi ra thì rừng rậm của Nhật Bản còn có vô số biến dị thú. Khi bọn họ đi vào rừng sẽ có vô số biến dị thú nghênh đón. Cho dù Nhạc Trọng mạnh như quỷ thần trong lòng của Đào Tân Mỹ Nại thì nàng cho rằng nhiệm vụ này với Nhạc Trọng mà nói cũng là cựu tử nhất sinh. Dù sao trăm vạn tang thi căn bản không phải vài người có thể chống lại được. Đào Tân Mỹ Nại tuy không yêu Nhạc Trọng, thế nhưng mà quyền lực của nàng là do Nhạc Trọng hỗ trợ chống đỡ mà thành. Hơn nữa Nhạc Trọng cũng tương đương với thần hộ mệnh của gia tộc Đào Tân. Một khi Nhạc Trọng tử vong, nàng cùng gia tộc Đào Tân tình cảnh thật đáng lo. Nhạc Trọng quay đầu nhìn Diêu Diêu nói. Không cần khuyên, ý tôi đã quyết, Diêu Diêu, bảo hộ Kỳ Thanh Vũ giao cho em đấy. Anh sẽ dẫn Bạch Tiểu Thắng, Tỉnh Điền Kinh Tử cùng 100 bộ hạ đi chấp hành nhiệm vụ này. Thủ hộ nơi này giao cho em. Diêu Diêu vốn là người tiến hóa nhanh nhẹn, sau đó phục dụng xà đàn qua thì hiện tại đã là người tiến hóa lực lượng. Nhanh nhẹn song thuộc tính, đồng thời đẳng cấp cường hóa của nàng đạt tới cấp 60. Cũng là một cao thủ đỉnh cấp dưới trướng của Nhạc Trọng. Lúc trước Diêu Diêu đối mặt với tứ giai hỏa diễm điểu căn bản ngăn không được một chảo của nó. Không phải nàng không được, mà là hỏa diễm điểu quá mức đáng sợ, cơ hồ lập tức miểu sát nàng tại chỗ. Ân. Diêu Diêu ôm thật chặt sinh vật bọc thép có chứa Kỳ Thanh Vũ bên trong và miệng nhỏ ứng một tiếng. Nhạc Trọng nhìn qua Đào Tân Mỹ lại nói ra. Tôi muốn toàn bộ tinh hạch biến dị thú trong tay của cô. Những tinh hạch này có tác dụng với tôi. Cách chương.